Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 866 uống say. Thực mau, nàng rượu liền điều hào, thịnh ở trong suốt cốc có chân dài chung. Đủ mọi màu sắc thập phần mê người, Tống Hề nhẹ nhàng mà nghe thấy một chút. Một cổ mùi rượu thơm nồng xông vào mũi, ngài rượu hào. Thỉnh chậm dùng, cái kia, Tống Hề gọi lại điều tửu sư. Cái này rượu, lại cho ta điều tam ly đi, nàng chỉ là nghe nghe cũng đã chịu không nổi. Dù sao hôm nay cũng là muốn tới thả lỏng tìm linh cảm. Liền tính uống say cũng không có gì đi. Cùng lắm thì đến lúc đó gọi điện thoại làm thoải mái sướng cái kia trung nhị thiếu niên tới đón. Nàng, tam ly, điều tửu sư kinh ngạc. Tiểu thư ngài xác định sao? Đây chính là bọn họ quán ba nhất cương cường rượu. Này thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy nữ nhân. Đại khái là một ly liền sẽ đổ đi. Xác định. Tam ly, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Ta trả tiền ngươi làm việc không phải hảo sao? Tống Hề không vui vỗ vỗ mặt bàn, tốt tiểu thư. Ngài chờ một lát, điều tửu sư lại nhanh nhẹn bắt đầu điều rượu, Tống Hề bưng lên trước mặt nhan sắc. Phi thường đẹp rượu, hít sâu một hơi, khóe miệng giơ lên, trực tiếp một ngụm buồn, xem đến đang ở điều rượu điều tửu sư một trận kinh dị, ngọa tàu. Này muội tử đủ dũng cảm a, này một ly đi xuống. Chỉ sợ chờ lát nữa phải vựng đồ ăn, không thể không nói. Này rượu đích xác hảo uống, mới vào khẩu khi thập phần cay độc. Nhưng là lúc sau sẽ có một loại nhàn nhạt quả hương cùng tinh tế ngọt lành ở trong miệng lan. Tràn, Tống Hề nheo nheo mắt, cảm thấy giống như toàn thân đều nhẹ nhàng, mà lúc này. Mạc Sâm xuống xe, đứng ở quán ba cửa. Nhìn chằm chằm kia lóe thải quang biển số nhà, nghỉ chân hồi lâu, cái kia xuẩn nữ nhân tương thân xong rồi không trở về nhà tới loại địa phương này. Làm cái gì, ở nhân loại thế giới sinh sống thật lâu Mạc Sâm. Đã hoàn mỹ dung nhập tới rồi nhân loại trong sinh hoạt. Tự nhiên cũng biết quán bar là cái gì nơi đi, loại địa phương này. Cũng không thích hợp Tống Hề loại này độc thân nữ nhân tới. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nâng bước đi vào, Tống Hề đã làm xong rồi điều tửu sư mới nhất điều tốt tam ly rượu. Cốc tai, trắng nõn gương mặt hồng, đầu cũng bắt đầu vựng vựng hồ hồ, cách, nàng đánh cái rượu cách, tay không thành thật kéo lại điều tửu sư ống tay áo. Ta làm mai, ngươi điều rượu như thế nào như vậy? Cách, hảo uống đâu? Điều tửu sư xả trở về quần áo của mình, vừa rồi còn uống thả cửa. Hắn còn tưởng rằng nàng tửu lượng có bao nhiêu hảo. Nhanh như vậy liền say, Tống Hề nhìn trước mắt người. Tựa hồ đều có bóng chồng, kia cái gì? Ta, nàng còn muốn nói cái gì? Giây tiếp theo liền ghé vào trên quầy ba bất động, điều tửu sư nhìn nàng một cái. Ngược lại tiếp đón mặt khác khách nhân đi. Quán ba trong một góc. Có một người vẫn luôn chú ý Tống Hề. Nhìn thấy nàng say đổ. Bưng ly rượu chậm gì gì đi vào nàng bên người. Hắc. Mỹ nữ. Một người a. Tống Hề đầu ghé vào chính mình cánh tay thượng. Không có nhận thức loạng choạng đầu. Nam nhân thấy thế. Lộ ra đáng khinh tươi cười. Mỹ nữ. Xem người rất tịch mịch. Thế nào? Nếu không ca ca mang ngươi đi cái càng có ý tứ địa phương. Hắn nói, tay đáp ở Tống Hề trên vai. Đúng lúc này, một đạo hân trường thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nam nhân đáp ở Tống Hề trên vai tay bị người bắt lấy. Sức lực phi thường đại. Chỉ cần vừa động là có thể cấp ninh chiết. Đừng dùng ngươi giơ tay chạm vào nàng. Mạc Sâm lạnh lùng nheo lại mắt. Xinh đẹp màu bạc trong ánh mắt tản mát ra âm loan u quang. Nhìn quỷ dị mà lệnh nhân tâm giật mình. Nam nhân tay ở trong tay của hắn liền cùng vặn bánh quay trèo dường như. Ai ai ai. Đau đau đau. Buông tha ta đi. ta biết sai rồi. Nam nhân chạy nhanh xin tha. Mạc Sâm hừ lạnh một tiếng. Ở hắn trên bụng đạp một chân. Lan, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.